1979, tác giả, Tranh Cân Luận Lạng Hoa Hoa Mạo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 216, chương 216, nguyên tắc. Lý Hòa cười ha ha một tiếng, nhà đầu ngốc, đùa giỡn với ngươi đâu, ta chỗ nào cần dùng tới ngươi tiền, ta có thể, 12, trong tưởng tượng của ngươi có tiền nhiều. Đời này đoán chừng cũng sẽ không thiếu tiền. Ta thế nhưng là đã tham gia công tác. Hà Chiêu Đệ vẫn không tin. Gạt người, Lý Hòa không có tại cái đề tài này lên tiếp tục dây dưa. Liền trực tiếp nói, người tiết kiệm tiền làm gì sử dụng đây? Mình cũng không nỡ hoa. Ngô Đà Tử tuổi tác cao. Làm bất động, muốn bán thuyền đâu? Chúng ta tồn đủ tiền. Liền tiếp xuống. Hà Chiêu Đệ nói Ngô Đà Tử là bờ sông làm đưa đò. Bình thường có người muốn qua sông đều sẽ tìm hắn. Sau đó cho cái một mao tiền. Tại Lý Hoa trong trí nhớ. Cái này Ngô Đà Tử hẳn là có hơn 70. Ngươi mua thuyền làm gì? Thuyền kia nhỏ như vậy. Ngươi dùng để bắt cá vẫn là kiếm khách à? Có thể làm nhiều hơn đâu. Có thể kéo cát đá. Cũng có thể dùng để lạp du liệu. Không đến hai dặm địa, liền đằng chỗ, một ngày có thể kiếm hơn mấy chục đâu. Hà Chiêu Đệ trước kia coi như hảo hảo. Vậy ngươi cái này tiết kiệm tiền, muốn tồn tới khi nào? Nếu không ta cho ngươi mượn đi. Lý Hòa quyết định giúp một cái Hà Chiêu Đệ. Hắn phản đối Lý Long làm, nhưng là không phản đối Hà Chiêu Đệ làm. Hà Chiêu Đệ đời trước đã dùng thực tiễn chứng minh hắn thành công. Có trí tuệ, có đảm lược. Lý Long liền không có cách nào cùng với nàng so. Ngươi mượn ta. Ngoặc kép. Lý Hòa coi là Hà Chiêu Đệ không tin hắn có tiền. Trực tiếp đem sớm chứa ở túi 1.000 khối nhét vào Hà Chiêu Đệ trong tay. Đây là 1.000 khối tiền. Ngươi cầm. Ta mượn ngươi. Lúc nào có tiền. Lúc nào còn ta. Hà Chiêu Đệ dùng tay vạch một cái rồi. Đương nhiên biết chính là tiền, mặc dù trong lòng kinh dị Lý Hòa từ đâu tới nhiều tiền như vậy. Bất quá xác thực trực tiếp đẩy trở về. Ta không cần, chính ta có thể kiếm tiền. Lý Hòa nói, ta biết ngươi có thể kiếm tiền, có thể chờ ngươi tồn đủ tiền. Người ta Ngô Đà Tử nói không chính xác đều bán cho người khác. Ta trước cho mượn ngươi, ngươi đem thuyền mua lại. Đây chính là vạn vô nhất thất, ngươi một năm là có thể đem cái này tiền kiếm về tới. Đến lúc đó còn sợ không trả nổi tiền của ta, ngươi nhìn có phải là cái này lý, ngươi liền cầm lấy đi. Hà Chiêu Đệ gằn từng chữ một, Lý Nhị Hòa, ta hôm nay nếu là cầm cái này tiền, ngươi liền sẽ xem nhẹ ta đây. Lý Hòa dở khóc dở cười nói, làm sao có thể... Chúng ta là bằng hữu có phải là, ngươi có khó khăn ta giúp đỡ ngươi không phải hẳn là sao? Vậy là ngươi đáng thương ta rồi. Ngoặc kép, Hà Chiêu Đệ lại hỏi ngược một câu, Lý Hòa hận không thể cho mình một vả. Hắn thật không biết nói thế nào mới là đúng. Đột nhiên cái khó ló cái khôn nói, nếu không coi như ta hợp hỏa, hay ta hùn vốn làm. Ngoặc kép. Hà Chiêu Đệ vẫn là chưa cảm kích, không chút nghĩ ngợi cự tuyệt nói, cái kia chưa khác nhau, vẫn là ngươi Lý Nhị Hòa tiền, không phải ta Hà Chiêu Đệ. Lý Hòa thấy nói không thông, muốn mạnh mẽ nhét vào Hà Chiêu Đệ trong túi quần áo. Cái kia nghĩ Hà Chiêu Đệ trực tiếp lùi lại mấy bước, chết cũng không chịu tiếp, cuối cùng mới lên tiếng, bên ngoài lạnh lắm. Chúng ta trở về đi. Lý Hòa trong lòng thở dài. Nữ nhân này quả nhiên là cái xương cứng a. Mỗi người thành công quả nhiên có mỗi người đạo lý cùng nguyên tắc. Như vậy hắn là thế nào đối đãi hắn cùng Hà Chiêu Đệ quan hệ đâu? Nói không rõ. Hắn là thích nàng. Dung mạo của nàng rất đẹp. Là cái tràn ngập linh tính nữ hài tử. Cùng nàng trò chuyện cũng rất có ý tứ. Hoặc là nói dạng này một cái tràn ngập tinh thần phấn chân nữ tử. Nàng cho hắn sinh hoạt thổi vào một chút không khí mới mẻ. Loại cảm tình này, Lý Hòa chính mình cũng suy nghĩ không rõ. Trên đường trở về, hai người một câu cũng không có. Đi đến chỗ ngã ba, Hà Chiêu đệ một cây đèn pin xoay khai, cười nói, ngươi trở về đi, vào trong trang thật nhiều người còn chưa ngủ. Bí mật khó giữ nếu nhiều người biết, đối ngươi không tốt. Lý Hòa nói, ta một đại nam nhân sợ cái gì, chủ yếu là sợ ảnh hưởng ngươi. Ta có thể có cái gì, ngươi trở về đi. Hà Chiêu đệ nói xong cũng quay đầu đi. Lý Hòa cũng mở ra đèn pin, nhìn xem Hà Chiêu đệ bóng lưng, lắc đầu, làm mấy cái thật dài hít sâu sau mới tính ổn định cảm xúc. Bất đắc dĩ về nhà. Ngày thứ hai, Lý Mai toàn gia đều trở về. Lý Hòa nhìn thấy Dương Học Văn, theo trong lòng tuổi tác đến nói, vẫn là không có cách nào đem tỷ phu hô ra miệng. Liền tùy tiện kêu, lão Dương. Lý Mai nói, hắn còn chưa tới 30 đâu, liền bị người kêu lão già đi. Lý Hòa cười cười chưa lên tiếng. Vương lão thử quả nhiên theo lời tới, người một nhà nhiệt nhiệt nháo nháo soi cái ảnh gia đình. Một người cũng không ít, Lý Triệu Huy, Lý Triệu Minh hai huynh đệ cuối cùng cũng tới tham gia náo nhiệt. Đây coi như là lấy Lý Phúc Thành cầm đầu đời bốn cùng đường. Vương lão thử chụp ảnh kỹ thuật rõ ràng không đủ, luôn luôn nói thầm, chen không được, chen không được. Lý Triệu Khôn nói, địa phương lớn đâu, chen lấn dưới, chen lấn xuống, chỉ có Lý Hòa minh bạch có ý tứ gì, là máy ảnh đập không được đầy đủ người, tới gần tìm không thấy toàn cảnh, xa liền thành tượng mơ hồ. Thật vất vả cái này toàn ra chiếu xong, lão thái thái đối Lý Hòa nói, nếu không cho ta cùng ngươi ra cũng chiếu một chương đi. Lý Hòa minh bạch lời này ý tứ, lão thái thái muốn sớm chiếu di ảnh đâu, cười nói, nãi, ngươi thân thể này tốt đây, gần sang năm mới chụp ảnh nhiều điểm xấu. Lão thái thái nói, người luôn luôn dập tắt thời điểm, không chừng có thể chống đỡ mấy năm nữa, ta đến lúc đó chân đạp một cái, người đều lạnh, cứng rắn, đập cũng khó nhìn. Lý Phúc Thành nói cái gì mê sảng đâu, không được chiếu, ta còn nhiều hơn sống mấy năm nữa, cái này ngày tốt lành vừa mới thò đầu ra đâu. Lý Triệu Khôn lần đầu hiện ra hiếu tâm, lão nương, nhi tử bản sự, còn muốn hiếu thuận ngươi đây, ngươi cũng đừng hỏng bét nghĩ, ngươi không được khí ta liền tốt, không được trông cậy vào ngươi hiếu thuận. Lão thái thái mặc dù là mắng, thế nhưng là cười nói, hiển nhiên bị Lý Triệu Khôn bị dỗ đến cực kỳ ủi thiếp. Lý Hòa có khi cũng không khỏi không phục khí. Cái này cha ruột, nếu là không dối dám, hống người đều là có sáo lộ. Vương lão thử tả hữu ngó ngó, còn trông cậy vào có một bữa cơm. Bất quá lần này lại thất vọng, trừ Lý Triệu Khôn, thật đúng là không ai lưu hắn. Vừa thấy thất vọng đi, Lý Hòa lại một lần bàn giao, ảnh chụp rửa sạch, làm phiền ngươi tranh thủ thời gian đưa tới. Mấy ngày kế tiếp, Lý Hòa y nguyên có thể trông thấy lôi kéo xe ba gác Hà Chiêu đệ. Chỉ là hai người không nói gì thêm, chỉ là vẻn vẹn gật đầu cười. Bất quá trong thôn lại nháo cái trò cười, Lý Huy gia giết năm lợn trò cười, sống có khúc người có lúc, mổ heo chính xác sát pháp là một đao đâm đến động mạch, đem máu đặt sạch sẽ. Có thể cái này lợn không đợi Lý Huy kịp phản ứng, liền trên thân mang theo đao còn biu biu nhảy chạy. Tại khắp thôn tán loạn, khắp nơi là bão tố ra máu heo, dọa sợ đại nhân tiểu hài. Khắp thôn sức lao động giúp đỡ Lý Huy bao vây chặn đánh, phí đi lão đại sức lực mới bắt lấy. Lúc này cái này lợn vẫn là hoạt bát nhảy loạn. Lý Huy lão cha nói, cái này lợn a là mệnh không có đến tuyệt lộ, lão thiên gia để lưu, ta liền giữ đi. Gần sát tuổi 31 ngày trước, đầu tiên là hạt muối mưa đá, về sau tại không khí lạnh thúc dục dưới, mưa to rất nhanh liền chuyển thành tuyết lớn, dương dương sái sái phiêu không ngừng.